Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1281, Bạch Vân Thành Chủ. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói tạ ơn, Trương Mỗ khoát khoát tay, cười nói, tạ ơn phải không tất, nhớ kỹ đem tiền giấy đốt cho ta là được. Nói xong xoay người rời đi, tiên sinh, cửa thành quan cùng vài cái tiểu đệ lập tức xông tới. Thở dài chắp tay chào, trước xin lỗi, sau đó hỏi, người kia là ai nha, cái giá lớn như vậy, ngay cả Khâu tướng quân đều là hắn nắm mã tiên. Các ngươi Khâu tướng quân là cái loại chim nhỏ. Trương Mỗ hai mắt một phen, vẫy tay, người đem lỗ tai thiếp qua đây. Ta cho ngươi biết hắn là ai vậy. Cửa thành quan thực sự đem lỗ tai thiếp đi qua. Nghe Trương Mỗ nói xong, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, lại là, nhúng tay sờ sờ bị roi ra rút ra đánh nhau khuôn mặt lẩm bẩm nói. Một roi này một dạng nằm cạnh không thua thiệt. Khâu tướng quân có chút đắc ý nói ra. Chúng ta mới vừa bắt cái này Bạch Vân Thành. Bách phế đang cần hưng khởi. Qua một đoạn thời gian Diệp Thiên Sư trở lại. Chính là một. Khác lần khí tượng. Diệp Thiếu Dương lạnh như băng hỏi. Người trước kia là đang làm gì? Tại hạ trước kia là quỷ vực bơi một cái hồn. May mắn được cốc chủ dẫn. Thu ở dưới trướng. Lúc này mới có ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, sau khi chết không đi âm ti đưa tin, ở quỷ ực lưu lạc, không phải tội phạm bị truy nã chính là sinh tiền sát nghiệt sâu nặng. Đối với người như thế, hắn có một loại bản năng chán ghét, cuối cùng đi tới một tòa cung điện trước, mấy người mặc ngân giáp quỷ binh ở ngoài điện gác, bởi vì Khâu tướng quân là đặc sứ, không có ngăn cản. Thành chủ trong cung chờ, nhị vị xin mời. Khâu tướng quân tao nhã lễ độ lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách bản thân tiến cung điện. Không phải cốc chủ sao? Tại sao gọi thành chủ? Lão Quách thấp giọng nói rằng, khẳng định không phải đạo phong. Cung điện rất dài, có điểm giống là trong kịch tivi Hoàng Cung. Hai bên là thành hàng ánh đèn. Mỗi trong đó đều nổi lơ lửng một đoàn u xanh ma chơi. Dùng để rọi sáng, toàn bộ đại điện tia sáng hôn ám quỷ dị. Một cái cầu thang, thông hướng cung điện ở chỗ sâu trong. Có thể chứng kiến nơi cuối cùng có một loại lại tựa như long ỷ chỗ. Một người quay thân đứng, nhìn trên vách tường một bức họa, vẫn không nhúc nhích, ở ghế gập trước dưới bậc thang phương. Đứng một đôi quỷ binh, chia làm hai bên, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Cái này thành chủ còn có người đi theo hầu. Phô trương thật lớn, lão Quách thì thào nói rằng, hai người tới dưới bậc thang phương, ngửa đầu nhìn lại, ghế gập phía trước người nọ người cao mã đại, thân người mặc cẩm bào, trên đầu mang đỉnh đầu hắc sắc mũ, chỉ là xem bóng lưng, chính là một đại nhân vật. Bẩm báo thành chủ, Diệp Thiên Sư đến, hai vị người đi theo hầu cung kính nhắc nhở, thành chủ đưa lưng về phía bọn hắn, phất tay một cái, hai người từ thiên điện lui, trong cung điện chỉ còn lại có ba người, lớn mật Diệp Thiếu Dương, nhìn thấy bản thành chủ, cư nhiên một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không có, còn thể thống gì, thành chủ vẫn không có xoay đầu lại. Phát sinh khàn khàn mà thanh âm uy nghiêm, Diệp Thiếu Dương bị kiềm hãm, kiềm chế lại kích động, tiến lên một cước đá ngả lăn ghế gập, sau đó chiếu thành chủ trên mông chính là một cước, còn cùng ta giả vờ. Thành chủ bị đá phải đánh lảo đảo, kém chút quỳ dạp trên mặt đất, xoay người lại, thẹn quá thành giận nói ra, lớn mật, lại dám đánh lén bản thành chủ. Lão Quách nhất xem, thất thanh nói, tiểu mã, đại não trong lúc nhất thời có chút kẹt, hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này phô trương cực đại, nhìn qua nghiêu bức rầm rầm hay là thành chủ đại nhân. Lại là tiểu mã thực sự sống lại. Quách lão, tiểu mã nhảy dựng lên, một cái tát vỗ vào lão Quách trên vai. Ta biết tiểu Diệp tử đến, không biết ngươi cũng tới. Ha ha ha, lão Quách kích động vạn phần, ở bộ ngực hắn thượng đập một quyền, mắng, ngươi cái quái gì vậy, phô trương ghê gớm thật a, còn khiến lão tử đến yết kiến ngươi. Kiếm ra hơi thở, là cố ý đùa các ngươi. Tiểu Mã cùng lão Quách cười đùa một hồi, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Diệp Thiếu Dương cũng đứng tại chỗ, hai người bình tĩnh nhìn lẫn nhau, tưởng tượng vô số lần gặp lại, chân chính gặp mặt, Diệp Thiếu Dương nội tâm ngũ vị tạp trần, khó có thể ức chế kích động. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười, Tiểu Mã ho khan hai tiếng, ta nói tiểu Diệp tử, ta kháp tiếng nói, ngươi làm sao nghe ra là thanh âm của ta? Diệp Thiếu Dương đem ghế gập kéo lên, tòa ở phía trên, mắng, đi ngươi đại gia, ta vốn có gặp lại ngươi bóng lưng, còn có chút không dám nhận thức, ngươi thanh âm khó nghe như vậy, hóa thành cho ta cũng nhận được. Tiểu Mã đi tới, hai tay nâng lên Diệp Thiếu Dương mặt của, dùng sức xoa xoa, lại đem lão Quách cũng kéo qua, viền mắt đột nhiên phiếm hồng, cười nói ra, ta thật là nhớ ngươi môn, ngươi bây giờ là thành chủ, còn nghĩ tới chúng ta những thứ này treo sợi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói rằng, cổn ngươi đại gia. Tiểu Mã trợn mắt một cái, xoay mặt đối với lão Quách nói rằng, ta một mực quỷ vực chinh chiến, tin tức không thông, cũng là mới vừa nghe nói cá nhỏ chuyện, ngươi làm sao không nói trước đến nói một tiếng, ta hiện tại dưới tay có hơn vạn quỷ binh, sớm nói một tiếng, ta trực tiếp dẫn người đi đập âm ti, may mà cá nhỏ không có việc gì, nếu không, thật không có khuôn mặt thấy các ngươi, chết mập mạp. Dưa dưa nghe thấy đối thoại của bọn họ, thực sự nhịn không được, từ âm dương kính trong chui ra ngoài, nhảy đến Tiểu Mã trên vai, hai người dùm beng, cái này một đôi ở nhân gian thường thường lẫn nhau cái hố. Hôm nay nhìn thấy, vẫn thân mật vô gian, Diệp Thiếu Dương nhìn ba người, cảm khái vô hạn, nói ra, ta thực sự muốn các ngươi. Chẳng qua là ta hiện tại không có phương tiện đi tìm các ngươi. Tất cả mọi người khỏe. Lão Quách gật đầu, Tiểu Mã vỗ vỗ tay, nói ra, dâng trà. Chỉ chốc lát liền có lưỡng cái nữ quỷ đang cầm khay từ đi đoạn hậu cửa hông đi tới, dâng ba chén nóng hổi nước trà. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cư nhiên ngồi ở thành chủ ghế gập thượng, rất là khiếp sợ. Đây là cửu hồng hoa ngâm vào nước trà, sinh hồn cũng có thể uống, còn có cố hồn công hiệu, các ngươi nếm thử, nếm thử. Tiểu Mã ân cần bắt chuyện, lão Quách nhìn lưỡng cái nữ quỷ lui, nói ra, Tiểu Mã ngươi bây giờ thật nghiêu bức. Tiểu Mã cười ha ha, nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, tiểu Diệp tử, những thứ này đều là ngươi cho ta. Lập tức nói từ bản thân hoàn hồn chuyện sau đó, là đạo phong giúp hắn tụ hồn. Hắn hoàn hồn sau đó, liền ở lại phong chi cốc. Vừa lúc nơi này có Trần Lộ, Nhạc Hằng các loại lão bằng hữu, cũng không cô độc, bởi vì hắn là hiếm thấy linh môi thể chất. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương truyền thụ cho hắn đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, lại đã bị đạo phong chỉ điểm. Tốc độ tu luyện cực nhanh, một đoạn thời gian xuống tới, đã tu đến tam đẳng quỷ thủ, gần nhất vẫn theo phong chi cốc khắp nơi chinh chiến, đoạt địa bàn, gần nhất giành trước cái này Bạch Vân Thành phía sau, những người còn lại tiếp tục chinh chiến, lưu hắn ở đây làm thành chủ, tọa trấn thành trung, khôi phục Bạch Vân Thành trật tự, tam đẳng quỷ thủ. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách giật mình nhìn nhau liếc mắt. Sau đó hoàn toàn minh bạch, đây hết thảy đều là đạo phong mưu hoa. Hắn biết Tiểu Mã là một có tài năng, cho nên mới không tiếc trả giá thật lớn giúp hắn tụ hồn. Tựa như trước đây đối với Kiến Văn Đế đã làm giống nhau. Sau đó, thu ở dưới trướng,